cô thật đê tiện. Tôi chỉ cần một mẩu tin thôi mà. Tựa đề đại khái là: trong vòng vây của phóng viên, Hạ Dạ Huân đã giải thoát được một cách thần kỳ. Không phải scandal, cũng không phải tin gì xấu xa, chỉ là một mẩu tin mới đơn giản thôi. Tôi thật sự không có ý làm hỏng hình tượng của anh. Vậy thì tại sao cô lại chụp hình tôi? Làm ơn đi, có phải hình sách đâu, anh căng thẳng cái gì? Tiểu Tuyền cau mặt, ảnh của anh đâu đâu mà chẳng có. Tôi chỉ cần một tấm để chứng minh anh đã đến đỉnh núi này thôi, để bài viết của tôi thêm phần đặc sắc. Anh trầm ngâm không nói, cảm giác bị người ta lợi dụng khiến anh thấy toàn thân lạnh toát. Nhìn Hạ Dạ Huân cô độc đứng dưới ánh trăng bạc, lòng Tiểu Tuyền có chút không nhẫn tâm. Cô đặt máy ảnh vào cốp xe khóa lại, rồi chậm rãi bước từng bước hướng về phía anh. Này, giận rồi à? Chỉ là một tấm hình thôi mà. Xem như là món quà anh tặng tôi vì đã giúp anh thoát khỏi vòng vây không được sao? Cô giúp tôi thoát khỏi đó, chẳng qua chỉ vì muốn một tin độc quyền, chứ đời nào muốn giúp tôi? Phải, là do tôi muốn có tin, nhưng tôi có hãm hại anh không? Tôi chỉ muốn đứng vững trong cái tuần san quất tử phóng viên nhiều như kiền ấy thôi. Anh không hiểu đâu, một phóng viên nhỏ bé như tôi muốn sinh tồn trong đó là khó khăn biết bao nhiêu. Nếu không moi ra được tin tức nào, tôi sẽ bị đuổi việc mất. Thực ra tôi có thể viết tin mới mà không cần nói cho anh biết, nhưng tôi không muốn anh nhìn thấy từ trên mặt báo. Như thế tôi sẽ cảm thấy mình lừa gạt anh sẽ khó chịu. Tự tôi nói cho anh biết kế hoạch của mình là do hy vọng anh sẽ ưng thuận. Tôi không muốn lừa anh. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Tôi xin anh đấy, tin này đâu có làm tổn hại đến anh, nhưng nó lại rất quan trọng với tôi. Xin anh, giúp tôi có được không? Giúp tôi với, tôi sẽ cảm kích anh lắm. Bàn tay cô nóng hổi, bừng bừng như mặt trời. Cuối cùng, Hạ Dạ Huân đã gật đầu khe khẽ. Ánh sao đang chớp mắt, Tiểu Tuyền cũng đang chớp mắt. Tuy chiều khổ nhục kế thứ 5 của ngọn lửa tiểu ma nữ, nước mắt và van nài. Chiêu này có một ma lực thần kỳ, đặc biệt thích hợp để sử dụng trước những người mặt lạnh mà tim nóng. Không tin thì thử là biết ngay. Ngày hôm sau, tin tức hot nhất của tần san quất tử. Trong vòng vây trùng trùng của phóng viên, chiếc mô tô bí ẩn đã giúp Hạ Dạ Huân thoát thân một cách ly kỳ, cộng thêm một bức ảnh màu độc quyền. Tiểu Tuyền, cậu lại hại thật đấy. Mấy phóng viên báo khác chỉ viết có mấy chữ tường thuật khô khổng khốc, còn cậu lại biến ra cả hình được nữa. Rõ ràng như đang quay phim ấy. Thần kỳ quá đi mất. Nhìn bức ảnh này này, Hạ Dạ Huân tay chạm tay với người lái xe mô tô màu bạc. À, dường như tôi có thể nhìn thấy hoa lửa đang tí tách giữa hai người họ. Bức này này. Hạ Dạ Huân ôm lấy em người đó. Vẻ mặt anh ấy trong bóng đêm có một nét đẹp ma mị. À, họ có giống một đôi tình nhân đang bỏ trốn không? Còn có một tấm tuyệt nhất nữa này. Trên đỉnh núi giữa trời sao, ánh mắt Hạ Dạ Huân dịu dàng rung động lòng người, giống như đang nhìn người yêu đầu vậy. Ôi tim của tôi, sao lại chỉ nhìn anh thôi mà đã mê đắm mụ mị cả rồi. Hạ Dạ Huân trước này lạnh lùng thế mà lại có biểu hiện tình cảm thế này sao? Mà cậu kiếm đâu được những tấm ảnh này thế? Nói bọn tôi nghe có được không? Sao cậu lại làm được thế? Rất đơn giản. Tôi biết được rằng giờ phút đó sẽ có một chiếc mô tô phân khối lớn xuất hiện đón Hạ Dạ Huân chạy mất. Vậy nên trước khi sự việc xảy ra đã nhờ Cao Kiều phục một bên chuẩn bị sẵn sàng máy ảnh để chụp cảnh tượng đặc sắc đó. Còn những phóng viên khác do sự việc quá đột ngột phản ứng không kịp nên đã đánh mất thời cơ. Cô vắt chéo chân cười rất đắc ý. Tại sao cậu lại biết lúc ấy sẽ có một chiếc mô tô xuất hiện? Trực giác của tôi mách bảo sẽ phát sinh những gì. Trực giác? Câu trả lời kiểu gì thế này? Đám nhân viên mới đứng phắt dậy, tức giận nhìn cô. Tiểu Tuyền chộp lấy túi sách chạy ra ngoài, quẳng lại một câu. Trực giác của tôi mách bảo các bạn đang tức giận. Để trừng phạt tôi không nói đúng sự thật, tôi ra ngoài làm việc đây. Cô vừa chạy vừa lè lưỡi. Đành chịu thôi, nếu bị người khác phát hiện, cô chính là người đã cứu thoát Hạ Dạ Huân, moi ra được tin tức hot độc quyền, cô chắc chắn sẽ trở thành phản đồ và kẻ thù công khai của cánh phóng viên. Tha thứ cho cô, người trong giang hồ có lúc đành phải nói dối thôi. Có thấy dạo gần đây Huân có vẻ đặc biệt không? Cậu cũng có cảm giác đó à? Ừ, gần đây cậu ta hình như trở nên nhân tính hóa rất nhiều. Chính xác, không còn là mặt lạnh như núi băng cả ngày nữa, trong đôi mắt hình như có tình cảm nhiều hơn. Lại còn ngẩn ngơ xuất thần nữa. Đặc biệt là ngồi ngẩn ra với cái di động mà cậu ta mới mua ấy. Cậu thử nghĩ xem, có phải cậu ta yêu ai rồi không? Yêu à? Cậu nói vậy khiến tôi cũng thấy có vẻ giống lắm. Chàng thiếu niên tương tư. Cậu ta cũng nên yêu một lần xem sao. Không biết có phải tình yêu đầu đời không nhỉ? Ai mà biết được, Hỏi thì cậu ta không nói. Không đâu, Huân chắc vẫn chưa yêu đương gì. Chưa từng yêu? Huân? Trời ạ, thần tượng siêu hot Hạ Dạ Huân có khả năng chưa yêu đương. Thế thì các cô thiếu nữ dưới gầm trời này sẽ kêu thét đến bất tỉnh mất. Im lặng! Người phụ trách ghi âm siêu đẳng nhất của công ty Mỹ Hoàng, Thạch Uyên, không chịu nổi hai gã đàn ông cứ vo ve như muỗi như thế. Liệu có đạo đức nghề nghiệp chút nào không? Thanh Sơn Bảo La vội vã cúi gằm đầu xuống. Thạch Uyên trừng mắt nhìn họ một cái, quay người đi, tiếp tục thu âm. Bỗng nhiên, vẳng đến tiếng chuông điện thoại réo rắt. Điện thoại của ai? Không phải của tôi. Rõ ràng là tắt máy rồi, hơn nữa tiếng nhạc chuông cũng khác của họ mà. Của tôi. Alo. Ừ, tôi rảnh. Được. Biết rồi, nửa tiếng sau gặp. Được. Hạ Dạ Huân gập máy lại, nhắm mắt, hít một hơi sâu. Chưa từng biết được rằng không khí trong căn phòng thu âm khép kín cũng thanh tân như thế này. Hạ Dạ Huân mở cửa bước ra. Ánh hào quang hạnh phúc đang bao phủ lấy anh, nụ cười nhảy nhót giữa đôi lông mày và khóe môi. Anh rạng rỡ vui tươi như một thể phát quang. Thanh Sơn Bảo La bị chấn động đến mức quên cả thở. Tiền bối... Hôm nay cũng mệt rồi, thu âm đến đây thôi. Hạ Dạ Huân lại cúi người một lần nữa rồi rời khỏi phòng thu âm. Thanh Sơn Bảo La đờ đẫn nhìn Thạch Uyên phân biệt đối xử quá lớn như thế. Thạch Uyên đứng dậy, nhìn theo hướng Hạ Dạ Huân biến mất, cười ha ha lẩm bẩm. Yêu rồi chứ gì, được thôi, cũng là lúc nên yêu một lần rồi nhỉ. Đã là người theo dõi thế giới giải trí này 20 mấy năm rồi, một người theo nghệ thuật vừa có tư chất tốt lại vừa trong sáng giữ mình như Hạ Dạ Huân có thể xem là hiếm như lông chim phượng vậy. Thật sự mong rằng cậu ta sẽ được hạnh phúc. Bảo La hồi lâu sau mới định thần lại, vụt chạy đuổi theo như điên. Huân, cậu không được đi, buổi chiều đài truyền hình có thông báo. Mặt trời mùa hè nóng nực đến mức như muốn đốt cháy ra người. Đúng vào giữa trưa, rất hiếm người qua lại trên quảng trường. Những cô gái chơi đủ mọi loại ô đi nắng màu sắc sặc sỡ, những chàng trai cố gắng đi bên dưới bóng râm. Mọi người đều gấp gáp, sợ hãi ánh nắng ngạo nghễ đang phun ra lửa phía trên đầu. Bên hồ nước phun nhạc ở trung tâm quảng trường, chỉ có một chàng trai. Trong tay anh cầm một ly trà sữa trân châu. Nước hồ phun lên vui vẻ nhảy múa, rơi xuống, bắn lên vô số những bụi nước màu bạc. Chàng trai đã đợi lâu lắm rồi. Ly trà sữa trân châu vốn mắt lạnh đã bắt đầu ấm nóng. Ánh mặt trời nóng bỏng phủ chụp người anh. Chiếc áo lụa màu tím đã hơi ẩm ướt. Đôi mắt màu violet dần dần ảm đạm. Huân! Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi đến trễ! Không sao, tôi cũng mới tới thôi. Chỉ có mỗi 2 tiếng đồng hồ thôi mà. Đúng vào khoảnh khắc nhìn thấy cô, mọi thứ đã không nghĩ được gì nữa. Tiểu Tuyền cố gắng hít thở, cười vẻ hối lỗi với anh. Đột nhiên cô cho mày, khuôn mặt Huân bị ánh nắng chiếu đến đỏ rực, nhìn như sắp bị lột da. Ôi trời, anh không thể tìm chỗ nào mát hơn hay sao? Bị phơi nắng như thế, đỏ hết cả rồi đây này, ngốc quá. Vẫn rất ổn mà, tôi không thấy gì cả. Chỉ vì đã hẹn nhau ở bên hồ nước, sợ cô không tìm thấy anh thôi. Nhìn thấy gương mặt mồ hôi đầm đìa của cô, anh đưa ra một gói khăn giấy, lại nhớ đến ly nước trong tay mình, anh lắc lắc trà sữa. Bỗng phát hiện ra đá trong ly đã tan chảy và không còn lạnh nữa. Huân, chuyện gì thế? Không có gì, trà sữa hết lạnh rồi, tôi đi mua cho cô ly khác. À, tôi sắp chết khát rồi đây, đúng là nước giải khát cứu mạng. Có biết là khi trời quá nóng mà uống ngay nước lạnh thì sẽ không tốt cho cổ họng không? Ấm ấm một chút là tốt nhất. Chúng ta đi đâu đây? Cô muốn đi đâu? Anh ăn cơm chưa? Tôi vẫn chưa ăn cơm, chúng ta đi ăn chút gì đó được không?